Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 395 Uchiha Tin. Chương 395 Uchiha Tin căn bộ, Yamanaka Fu cùng Aburame Torun gần nhất cực kỳ lo âu. Danzo bị nhốt ở lôi quốc, bọn họ ngoài tầm tay với, không dùng được sức lực, rất nhiều lệ thuộc với Danzo tiểu nhẫn tộc. Một ít âm thầm chiêu mộ lại đây lưu lạc ninja đều biểu hiện ra bất đồng trình độ dao động. Danzo đại nhân sẽ không treo đi. Nếu Danzo treo, chúng ta đã có thể ai đi đường nấy, vì ổn định nhân tâm. Yamanaka Fu liền cùng Aburame Torun sử dụng biến hình thuật, biến thành Danzo bộ dáng thường thường đi bộ hai vòng. Tỏ vẻ lão tử còn ở. Bên ngoài tất cả đều là lời đồn đãi, đừng động có phải hay không bịt tai trộm chuông. Dù sao ở cái này tin tức lưu thông không thoải mái thời đại, nhiều ít vẫn là quản điểm dùng, Yamanaka Fu rất là cấp bách. Nhưng Danzo không ở, đừng nói Jiraiya, ngay cả yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura bên kia đều thay đổi một bức sắc mặt. Muốn Mộc Diệp xuất binh cứu người. Không diễn. Chỉ có thể bọn họ căn bộ chính mình nghĩ cách làm hảo cơ hữu. Aburame Torun ngày thường liền cùng Aburame ra thành viên giống nhau. Tồn tại cảm dị thường loãng. Hiện tại cũng không có gì ý kiến hay, hôm nay đến phiên Aburame Torun đi ra ngoài thông khí. Hắn liền dùng biến thân thuật biến thành Danzo bộ dáng. Chống quải trượng, đến trên đường phố đi bộ, trong thôn ninja quá nhiều. Biến thân thuật cái này cấp bậc nhẫn thuật phi thường dễ dàng bị nhìn thấu. Hắn không dám đi người nhiều địa phương. Rất nhiều thời điểm chính là ở đầu đường quấy ngõ hoảng một chút liền tính xong việc, hắn đi vào một cái tối tăm hẻm nhỏ. Thình lình một cái xuyên hắc đế mây đỏ áo khoác, mang màu cam Uzumaki mặt nạ người xuất hiện ở hắn phía sau, hiểu tổ chức. Aburame Torun lui về phía sau hai bước. Bày ra phòng ngự tư thế, dùng tầm mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái đối phương mặt nạ. Không sai, mặt nạ phía dưới là hàng thật giá thật tam câu ngọc Serenian. Lo lắng chung ảo thuật, hắn không dám nhiều xem, ngươi là Danzo. Nếu lão phu nhớ không lầm nói, Danzo hiện tại hẳn là ở lôi quốc a. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng khẩn trương. Ta cùng ngươi, lúc trước ở Diệt Môn Chi Dạ hợp tác đến không phải thực vui sướng sao? Vì làm lão bằng hữu mau chóng trở về, ta cấp ngươi để cái kiến nghị đi. Aburame Torun đối với Serenian phi thường kiêng kỵ, không dám nhìn mặt nạ phía dưới tam câu ngọc Serenian, hắn biết chính mình biến thân thuật đã sớm bị nhìn thấu, lúc này trầm giọng nói, ngươi có cái gì kiến nghị? Mặt nạ nam nhẹ giọng nói, đừng khẩn trương, thật sự chỉ là cái kiến nghị Vân Ẩn Thôn ở lôi quốc bày ra thiên la địa võng. Không có một đôi nhìn thấu hết thảy đôi mắt, là vô pháp chạy thoát. Aburame Torun thần sắc không tốt. Cảm thấy đối phương ở tiêu khiển chính mình, người là muốn tự tiến cử. Mặt nạ nam dựng thẳng lên một ngón tay. Đương nhiên không phải, bên kia quá nguy hiểm, ta cũng sẽ không qua đi. Uchiha đương nhiên có thể đem Danzo cứu trở về tới. Nhưng ta khuyên ngươi đừng đánh Sasuke chủ ý. Trừ phi ngươi tưởng cùng chồn sóc chết đấu một hồi. Ta nói cho ngươi một cái tên đi. Uchiha tin. Cái này không ở Mộc Diệp thôn ra hỏa liền có Serenian. Hắn có thể giúp các ngươi đem Danzo cứu ra. Aburame Torun lại ngẩng đầu thời điểm. Mặt nạ nam đã biến mất không thấy. Hắn vội vàng hồi căn bộ. Tìm hảo cơ hữu thương lượng, Yamanaka Fu sửng sốt. Uchiha tin, trước nay không nghe nói qua tên này. Đây là Uchiha nhất tộc ninja sao? Hai người làm Danzo phụ tá đắc lực. Có thể xem xét Danzo bộ phận bí mật ký lục, Yamanaka Fu đi xem thôn lịch sử ký lục. Aburame Torun tra căn bộ phụ trách những cái đó bí mật nhiệm vụ ký lục, có chút tin tức bọn họ biết. Có chút cho dù là bọn họ cũng không biết. Chỉ có Danzo cái này lãnh đạo mới có thể đem khống toàn cục, hai người chấp hành lực rất mạnh. Tìm tòi đến cũng thực mau, bọn họ ở mấy phân thực nghiệm báo cáo nhìn thấy Uchiha tin tên, không hề nghi ngờ. Gia hỏa này là cái thực nghiệm thể, cụ thể là cái gì thực nghiệm? Là nam hay nữ? Hiện tại thân ở nơi nào? Này đó cũng không biết, hai người bắt đầu trọng điểm lật xem thực nghiệm báo cáo. Aburame Torun cầm lấy một phần năm đó đối Orochimaru điều tra báo cáo. Nói, Phong, này phân văn kiện ký lục những cái đó năm Orochimaru qua tay quá thực nghiệm thể danh sách. Còn có tiêu hao dược vật chủng loại cùng số lượng. Này phân ký lục liền dược vật hướng đi đều có. Tựa hồ có thể nương dược vật manh mối truy tra. Bất quá chúng ta không hiểu dược vật. Bên này 15 cái thực nghiệm thể. 170 nhiều loại dược vật. Rốt cuộc là cái nào a? Yamanaka Fu nghĩ nghĩ. Nói. Đừng nóng vội. Ta đi tìm đại tiểu thư hỏi một chút. Inoi thuật ở không biết tình nhân sĩ xem ra. Kia xác thật là rất cao. Shizun liền nhiều lần công khai tỏ vẻ. Inoi thuật căn bản là không phải nhân gian nên có y thuật. Dựa theo Yamanaka Fu cực kỳ mộc mạc lý giải, cái này y thuật trình độ hẳn là rất cao được đến Ino chỉ điểm. Hai người một phen điều tra, ngoài ý muốn phát hiện cái này Uchiha tin che giấu thật sự thâm. Cùng căn bộ, cùng Orochimaru, cùng Danzo liên hệ càng là viễn siêu tưởng tượng, Yamanaka Fu lấy ra tam bức ảnh. Dựa theo hiện có manh mối phân tích. Này ba người đều là cái kia thời kỳ Orochimaru thực nghiệm đối tượng. Bọn họ đều khuyết thiếu cánh tay phải. Danzo đại nhân cánh tay phải hẳn là chính là đến từ Uchiha Tin. Mục tiêu nói, sẽ chỉ là bọn họ chung một cái, tìm được Uchiha Tin. Dụng tâm xoay người chi thuật khống chế được hắn. Dựa theo mặt nạ nam cách nói, cái này Uchiha Tin có được Sharingan. Như vậy còn có thể lợi dụng hắn đi cứu Danzo, Danzo cánh tay phải thượng Sharingan đều là Orochimaru đi trước nhổ chồng đến Uchiha Tin cánh tay thượng, không có bài dị phản ứng sau, lúc này mới đem Uchiha Tin cánh tay chặt bỏ tới, cấp Danzo trang thượng, dù sao người có hai điều cánh tay, năm đó có thể chém rớt một cái, hiện giờ tự nhiên có thể chém nữa một cái, cứu người hơn nữa tương lai chém tay. Một hòn đá trúng mấy con chim, từng bước thu nhỏ lại phạm vi, cuối cùng tỏa định ở ba cái mục tiêu trên người, chuyện sau đó liền đơn giản. Căn bộ chấp hành lực luôn luôn bạo biểu, đêm đó Yamanaka Fu cùng Aburame Torun liền mang theo thủ hạ rời đi thôn, ở bọn họ xuất động trước. Ino đã trước một bước xuất phát, nàng muốn bắt hổ phách tịnh bình nhắc tới lấy Sharingan trung tinh. Hoa! Sau đó thử có thể hay không làm Kimimaru này khối địa một lần nữa khôi phục sức sống. Trở nên càng thêm thích hợp Uchiha nhất tộc Sharingan, hai khối địa thu hoạch như thế nào cũng so. Một khối địa nhiều đi. Shisui Mangekyo Sharingan dị thường chân quý. Không thể lấy tới làm thực nghiệm. Chỉ có thể tìm bình thường Sharingan thử xem. Obito, Danzo trong tay đều có không ít Sharingan. Nhưng người trước đem đôi mắt đặt ở dị không gian. Người sau Sharingan ở địa phương nào chỉ có chính hắn biết. Ino liền đem mục tiêu nhắm ngay cái này Uchiha Tin, phi lôi thần. Đất sét chim khổng lồ làm nàng lực cơ động cực cao, ba cái mục tiêu. Nàng cũng không xác định là cái nào, theo thứ tự đi tìm đi. Vận khí không tồi. Cái thứ hai chính là mục tiêu Tin không phải Uchiha nhất tộc người. Nguyên bản chỉ là một cô nhi, làm Orochimaru thực nghiệm thể. Hắn tiếp xúc cũng hiểu biết ninja thế giới, Tin bán đứng thân thể. Ân, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Thật, bán đứng thân thể, bị Orochimaru một trận loạn sửa. Cuối cùng càng là chém đứt một cái cánh tay. Bất quá ở cái này giao dịch trong quá trình. Hắn cũng đạt được chính mình muốn tri thức Uchiha Itachi thanh đao khẩu nhắm ngay tộc nhân của mình. Cha mẹ, loại này hành vi thật sâu mà chấn động tuổi nhỏ Tin. Hắn cảm thấy đây là chính mình nhân sinh thần tượng. Lập tức sửa tên vì Uchiha Tin, Orochimaru sợ hắn hiếu tâm biến chất. Đem có chứa Sharingan cánh tay giao cho Danzo. Lúc sau liền đem người này thả chạy. Đừng cân nhắc ta, chính mình tìm địa phương phát tiết người hiếu tâm đi thôi. Uchiha Tin có được một loại sẽ không đối. Nhổ chồng khí quan sinh ra bài dị đặc thù thể chất, vô luận là Hashirama tế bào. Vẫn là Sharingan, ở trong thân thể hắn đều có thể cùng tồn tại, ở Ino hiện thân nháy mắt. Cái này trên người nhổ chồng mười mấy chỉ viết luân mắt quái nhân cũng quay đầu nhìn lại đây, hắn. Cái trán, cổ, cánh tay, rậm rạp nhổ chồng một đống lớn Serenian. Hội chứng sợ mật độ cao người bệnh nếu là nhìn đến khẳng định rất khó chịu. Tấu chương xong, hết chương.